Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 749, 749 mạng sống như treo trên sợi tóc. Leeds United. Miuo đội thanh niên đội trẻ một mực đang mở rộng, hiện tại đã bắt đầu trù bị U10 tuổi trẻ đội trẻ. Hơn nữa theo danh khí gia tăng mãnh liệt, càng ngày càng nhiều phụ huynh nguyện ý đưa hài tử tới thử huấn. Diễn sinh ra vấn đề là hài tử tuổi tác quá nhỏ, đến cùng có không có thiên phú, ai cũng không dám tùy tiện có kết luận. Thiên phú cái đồ chơi này không phải là 3 tuổi liền xuất hiện, 6 tuổi liền một tiếng hót lên làm kinh người. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có đội bóng sẽ trực tiếp phủ định một tên tuổi tác chưa tròn 12 tuổi cầu thủ. Sớm hơn tiếp nhận huấn luyện, cũng có thể sớm hơn phát hiện hài tử thiên phú, cùng với càng có tính nhắm vào dẫn đạo thiên phú đột hiển đi ra. Cho dù tạm thời nhìn không ra có dạng gì thiên phú, không sao, trước làm từng bước tiếp nhận huấn luyện. Huấn luyện như thế cùng cầu thủ chuyên nghiệp là hai chuyện khác nhau. Thuộc về tại hứng thú yêu thích trên cơ sở hơi quy phạm chút. Sau đó theo hài tử dần dần lớn lên, tại người đồng lứa cạnh tranh bên trong thắng ra tự nhiên sẽ lộ ra càng thêm chút ánh mắt. Cho nên Miuo tại thấp tuổi trẻ đội trẻ sẽ phân tổ tuyển nhận cầu thủ. Trên cơ bản chỉ cần có cha mẹ nguyện ý để hài tử tới đón thụ huấn luyện, lại có thể tại huấn luyện về thời gian đạt thành nhất trí, như vậy Miuo liền sẽ tiếp nhận. Bởi vậy huấn luyện căn cứ bên trong thanh niên học viện người rất nhiều, cần huấn luyện viên, nhân viên cũng sẽ càng nhiều. Andrej cung cấp cho Jamie một phần tầng dưới chót làm việc. Sân bóng nhân viên quản lý, thuộc về thu thập tạp vật, thanh lý sân huấn luyện dạng này tạp vụ công, mà hắn có thể một bên cầm lấy rẻ tiền lương, một bên tại Miuo bên trong tiếp nhận huấn luyện viên huấn luyện. Đây cũng là Miuo nội bộ phúc lợi, tất cả nhân viên đều có thể hưởng thụ, thậm chí có chút cũ nhân viên, bọn hắn có thể cho chính mình hài tử miễn phí tới nghe khóa. Jamie từ nhà hàng nhân viên biến thành tạp vụ công, đãi ngộ cơ hồ không có tăng lên, nhưng hắn lại cao hứng phi thường, liên tục hướng Andrej nói lời cảm tạ, sau đó hưng phấn mà rời đi, nghênh đón thuộc về hắn hoàn toàn mới tương lai. Andrej không có huấn luyện viên lĩnh vực bên trong đệ tử, chưa từng có, dù là Fleet Street bản trận đấu mùa giải khi thì sẽ lẫn lộn Benitez sư thừa Andrej. Tại La Liga xuất lĩnh Valencia tài nghệ trấn áp quần hùng, Andrej mỗi lần bị phóng viên hỏi, đều sẽ phi thường nghiêm túc trong vắt sạch. Hắn cùng Benitez không tồn tại bất luận cái gì quan hệ thầy trò. Lúc trước Benitez tại Miuo làm trợ giáo, giữa bọn hắn là quan hệ hợp tác, thế nhưng là Fleet Street vẫn là sẽ làm không biết mệt lẫn lộn. Nói cái gì Benitez xuất lĩnh Valencia phòng thủ cứng rắn có Miuo bóng dáng. Andrej đơn giản muốn ói Fleet Street một mặt. Benitez tiếp nhận trước đó, Valencia tại Cooper trên tay chính là một chi đánh rồi phòng phản nổi danh đội bóng. Cùng Miuo một mao tiền quan hệ đều không có. Sau đó lại sẽ nói Benitez tại Valencia bắt đầu chơi tiến công cầu thủ thay nhau ra trận, cũng là học trộm Andrej tinh diệu thay phiên sách lược. Andrej đối với cái này bất đắc dĩ đến cực điểm. Valencia đem bóng tốt viên đều cầm lấy đi bán bộ hiện. Benitez thủ hạ bài liền như thế. Hắn chơi chiêu này thay phiên đã là hoàn toàn bất đắc dĩ. Cũng có xuất kỳ bất ý để đối thủ tính nhắm vào bố trí thất sách đạo lý. Đây là người ta Benitez chính mình kỹ chiến thuật cao minh địa phương. Phải biết, Valencia cao cư La Liga đầu bảng, nhưng là tranh tài nhanh đánh xong 30 luân, Valencia trận bên trong liền một tên vào bóng số vượt qua 10 cái cầu thủ đều không có. Henry bản trận đấu mùa giải tại giải đấu cùng Champions League vào bóng số cùng Valencia trước mắt tại giải đấu vào bóng mấy cái kém 10 cái. Có thể nghĩ Benitez là tại dạng gì tình huống dưới dẫn đầu Valencia tại La Liga hướng về quán quân tiến lên, không có một cái nào ổn định đạt được điểm. Điều này cũng làm cho Andrej tâm sinh bội phục. Hắn đương nhiên cùng Benitez không phải quan hệ thầy trò, thật muốn cho Benitez tìm sư tòng bối cảnh, vậy cũng hẳn là Real hệ mới đúng. Trợ giáo Jensen cùng Andrick cũng là quan hệ hợp tác, giao lưu câu thông chiếm đa số. Chưa nói tới ai chỉ giáo ai. Klinsmann ngược lại là có thể tính Andrick nửa cái đồ đệ. Boas nếu như tương lai đi đến huấn luyện viên chính cương vị, đoán chừng liền thật sự là có Andrick đệ tử bối cảnh. Nhưng đây đều là có làm việc hoàn cảnh làm cơ sở. Chân chính, đơn thuần lấy truyền nói thụ nghiệp là tiêu chuẩn lời nói. 10 năm sau, mọi người nói đến Andrick đệ tử. Vị thứ nhất, tên là Jamie Brown. Hôm sau trở lại câu lạc bộ làm từng bước làm việc. Đội bóng cầu thủ nhao nhao ân cần thăm hỏi Andrick. Andrick không tập thói quen bị đại đa số người như thế quan ngực. Mặc dù trên thực tế để nội tâm thật ấm áp, nhưng lại để cho mình tựa hồ lại nhìn lên đến có chút yếu ớt. Hắn nói cho mọi người nhà bên trong mất trộm một chuyện sau cơn mưa trời lại sáng. Miwoo hiện tại đã bắt đầu rồi trận đấu mùa giải cuối bắn vọt. Không nên bị ngoại giới bất cứ chuyện gì chỗ phân tâm. Tuần cuối, Miwoo sẽ làm khách sân bóng Ellen Road, nghênh chiến Leeds United, thời gian rút lui 3 tháng. Lễ Noel lúc, Leeds United cao cư bảng điểm số vị thứ 2. Sau 3 tháng, Leeds United bài danh trượt xuống đến rồi bảng điểm số vị thứ 6. Cùng vị thứ 5 Newcastle United chênh lệch 4 phân. Cùng vị thứ 4 MU chênh lệch 7 phân. Tại 3 tháng này bên trong xảy ra chuyện gì? Nói xác thực, là từ trung tuần tháng riêng bắt đầu 2 tháng rưỡi thời gian bên trong. 7 trận giải đấu, Leeds United 1 trận thắng lợi đều chưa bắt lại. Phân biệt bại bởi rồi Newcastle United, Chelsea, Liverpool, chiến hòa Arsenal, Middlesbrough, Charlton, Everton, 7 vòng chỉ lấy 4 phân, mất đi 17 phân. Hơn nữa đâu phân cho Liverpool cùng Newcastle United, bị đối thủ đánh bại, tương đương với 6 điểm chiến dịch. Leeds United cái này 7 vòng giải đấu đánh xong, lập tức từ bảng điểm số thứ tịch rơi xuống thứ 6. Lễ Noel trong lúc đó bị Fleet Street tuyên dương, bảo đảm 4 tranh quan cũng thay đổi thành tranh đoạt giải đấu thứ 4. Cái này cũng liền không khó lý giải vì gì Riddell tại sao lại cho Arthur gọi điện thoại thỉnh cầu. Dàn xếp một chút, bất quá Arthur cự tuyệt. Đồng thời, Miwoo luật sư đoàn đội cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Leeds United hoàn thành một bút cùng trước Miwoo cầu thủ có quan hệ giao dịch, Miwoo liền sẽ yêu cầu Leeds United lập tức thanh toán 30% chuyển nhượng phí đoạt được. Leeds United nếu có kéo dài như vậy công đường gặp. Arthur một lời nói một mực quanh quẩn tại Andrick đầu óc bên trong. Tăng thêm Jamie xuất hiện, càng sâu hơn cái này ấn tượng đầu tiên. Andrick đầu óc bên trong hiện lên vô số hình ảnh. Có fan hâm mộ điên cuồng chúc mừng. Có fan hâm mộ khóc ròng ròng. Có fan hâm mộ tỉ mỉ vẽ trợ uy khẩu hiệu. Hắn rất ít tại truyền thông bình đài đặc biệt nhằm vào ai. Cho dù đánh rồi tâm lý chiến, cũng sẽ 10 phần khắc chế. Nhưng là hôm nay, O'Ely tại giải đấu 7 vòng không thắng bối cảnh xuống, đã tự thân khó đảm bảo. Hắn còn dám nhảy ra khiêu khích Andrick. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? O'Ely nhượng bộ lui binh, chỉ nói đây là một trận bình thường giải đấu. Nhưng Andrick tại lúc trước buổi họp báo trên lại chủ động hướng O'Ely khai hỏa. Tại nước Anh, huấn luyện viên chính nhân vật rất đặc thù. Bởi vì huấn luyện viên chính quyền lực phi thường lớn. Có lẽ ta nói lời như vậy không thích hợp. Bởi vì ta bản thân đã là huấn luyện viên chính. Lại là câu lạc bộ lão bản. Thế nhưng là chủ huấn luyện viên. Ta sẽ không hướng câu lạc bộ cao tầng đề nghị không thực tế siêu ra câu lạc bộ năng lực chịu đựng. Đầu tư, làm lão bản, ta cũng sẽ không đồng ý huấn luyện viên chính dạng này vô lý yêu cầu. Leeds United chính ở vào nước sôi lửa bỏng tình cảnh bên trong. Chúng ta không cần giấu giếm hoặc ra vẻ không nhìn. Nếu như Leeds United trận đấu mùa giải cuối không thể cầm tới 4 người đứng đầu bài danh, bọn hắn liền xong đời. Mấy năm nay chúng ta quen thuộc Leeds United đem hoàn toàn thay đổi. Đây là trách nhiệm của ai đâu? Chúng ta đều biết rõ. nhưng vẫn là tại bảo trì lạc quan. Trong mắt của ta, làm đầu tư cơ cấu đối với bóng đá mất đi hứng thú hoặc kiên nhẫn lúc. Như vậy đã từng thương nghiệp đồng bạn liền sẽ lập tức biến thành đòi mạng ngươi địch nhân. Ta không thích O'Ely, cũng không thích Riddell. Bọn hắn không có quyền lực đi lấy Leeds United đánh bạc. Thế nhưng là bọn hắn cứ làm như vậy rồi. Tạm thời đến xem, bọn hắn thất bại, thua thất bại thảm hại. Thua sẽ để cho toàn bộ thế giới bóng đá ghi khắc bọn hắn. Cũng lấy đó mà làm gương. Millwall ngày mai sẽ đánh bại Leeds United. Bọn hắn muốn cầm đến điểm tích lũy. Vậy liền cầm ra dũng khí cùng thực lực tới. Hiện trường phóng viên tinh thần chấn động. Vốn là làm theo phép một trận buổi họp báo. Không nghĩ tới Andrić chủ động cho mãnh liệt liệu. Dựa, cái này là các phóng viên ưa thích Andrić địa phương. Cái này thiếu soái có khi hoàn toàn chính xác cứng nhắc cố chấp không có tình người. Lại là thật sự dám nghĩ dám làm. Không thích ngươi chính là không thích ngươi. Muốn bỏ đá xuống giếng thời điểm thật đúng là không hề nể mặt mũi. Các phóng viên ngược lại là rất lý giải. Andrić không thích Leeds United rất bình thường. Millwall lực lượng mới xuất hiện chiếm lấy Champions League về sau. Cũng chưa từng tùy tiện qua. Cho người ta vẫn tương đối điệu thấp cùng phải thiết thực. Leeds United đâu? Một cái trận đấu mùa giải đánh cho không tệ liền cái đuôi vểnh lên trời. Lại thêm đại thủ bút đầu tư sau. Đơn giản cuồng không biên giới. Cái này liền có một chút nhà giàu mới nổi diễn xuất rồi. Từ câu lạc bộ kinh doanh, lại đến đối chiến ân oán. Andrić dựa vào cái gì ưa thích Leeds United? Hắn bây giờ nói ra lời nói này. Rất bình thường, tuy nói có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Lại câu câu đều có lý. Lấy kinh doanh tới nói. Premier League kinh doanh thành công nhất câu lạc bộ. Phải kể tới MU, Arsenal, Millwall ba nhà câu lạc bộ. Tài chính phương diện lượng nhập vì ra. MU hiện tại tổng tư sản bài danh gần như chỉ ở Millwall về sau. Arsenal có thể vay nợ tu kiến sân bóng mới. Đây là một cái quá độ kỳ. Một khi chờ bọn hắn chuyển nhập sân bóng mới. Tài chính sẽ lập tức chuyển biến tốt đẹp. Đại phương hướng trên kinh doanh là không có vấn đề. Chính là kiết cư chút. Trái lại Leeds United, bọn hắn chỉ dựa vào kinh doanh thu nhập. Đều không cách nào bổ khuyết đội bóng to lớn tài chính chi ra. Cứ như vậy, mỗi cái trận đấu mùa giải còn muốn cho vay đi mua sắm cầu thủ. Cái này là đánh bạc. Cực có thể không thể tiến vào Champions League sân bóng. Vào không được. Mùa giải tiếp theo nhất định có trọng đại hao tổn, bởi vì mùa giải trước không thể giết vào Champions League sân bóng. Bản trận đấu mùa giải tài chính thiếu hụt đã mệt mỏi tích vượt qua 4.000 vạn bảng Anh. Nếu như bản trận đấu mùa giải kết thúc không thể cầm tới Champions League vé vào cửa, như vậy mùa giải sau cũng nhất định hao tổn, mệt mỏi tích thiếu hụt lại sẽ đi lên gia tăng không nhỏ biên độ. Có thể nói, 3 tháng này là Leeds United sinh tử tồn vong mấu chốt bước ngoặt. 3 tháng trước, Leeds United bài danh giải đấu thứ 2. Mùa giải sau Champions League xem ra 10 phần chắc 9. Riddell khi đó tích cực liên lạc thương nghiệp cơ cấu. Mưu toan lại mượn đến chút tiền làm dịu bản trận đấu mùa giải tài chính áp lực. Thế nhưng là 3 tháng về sau. Những cái kia cùng hắn đàm phán có rồi nhất định tiến triển đầu tư cơ cấu toàn bộ rời đi bàn đàm. Phán, trước đó đã từng có vay mượn hiệp nghị đầu tư cơ cấu thì bắt đầu đến cửa đòi nợ. Đầu tư cơ cấu bắt đầu đối với Leeds United mất đi lòng tin. Mất đi kiên nhẫn, không người nào nguyện ý lại mượn tiền cho Leeds United. Chủ nợ bắt đầu đòi nợ. Leeds United mạng sống như treo trên sợi tóc. Vận mệnh, còn nắm giữ tại bọn hắn tay mình bên trong. Tại giải đấu cuối cùng 10 vòng nếu như nghịch tập thành công. Chiếm lấy giải đấu trước 4. Như vậy, cũng có thể vãn hồi một bộ phận người đầu tư lòng tin. Nhưng ngay lúc này, Leeds United đầu tiên đánh bại Premier League bảo vệ vương miện quán quân Millwall. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.